Chương 84, đây là phi lôi thần ký hiệu. Vũ Chi Quốc như cũ hỗn loạn, nhưng mỏ nẹt mấy ngày nay cuộc sống gia đình tạm ổn qua lại thích chí cực. Nhìn biểu muội càng ngày càng xinh đẹp, luôn sẽ có một loại từ tâm lý tự nhiên nảy sinh tự hào cùng tự hào. Suna không hổ là Suna, khi nàng tiềm lực lúc buộc phát sau khi không người có thể ngăn được, mỗi ngày trưởng thành vậy cũng là mắt trần có thể thấy. Cảm giác càng ngày càng không sai, ai chưa thỏa mãn từ gian phòng đi ra dự định hóng mát một chút, hắn hôm nay đều không cam lòng rửa tay, tựa hồ một ít mùi sữa thơm khiến hắn đắm chìm trong đó. Cái này ngu xuẩn thiếu nữ A còn tại cảm khái, mò nẹt chợt thấy xa xa hai bóng người dắt dịu nhau đi tới, kia trầm trọng hơn nữa lảo đảo bước chân khiến mò nẹt không nhịn được nhức đầu. Hai cái thiếu niên tóc bạc sắc mặt vô cùng trắng xanh, dắt dịu nhau ở nhờ đối phương lực lượng. Một cái tay khác không có ngoại lệ chút nào che chính mình thận, động tác kia rất là chỉnh tề như một. Từ bọn họ mê ly cặp mắt có thể thấy được, nhất định là trải qua mấy cái tuyệt vời 13 khiến người lưu luyến quên về ban đêm. Lão đại không biết vì sao, mò nẹt luôn cảm thấy gì hái ra đông nhiên nương rất nhiều, gọi thanh âm hắn cũng để cho người cảm thấy buồn nôn. Thoải mái nuốt ngụm nước bọn, mò nẹt xem lên trước mặt hai cái thiếu niên lâm vào trầm tư, nếu là tiểu sơn thôn ký viện. Như vậy tán thành đi ra diêu tỷ chất lượng phòng trừng cũng cứ như vậy, lại thêm gì hải dạ nói phong vận vẫn còn bước đầu xác định chính là bác gái cấp bậc, thậm chí là cố định hút đất tuổi tác. Gì hải dạ ngược lại cũng còn khá, hắn sức chiến đấu rất là cường hãn, một phút quật ngã một cái diêu tỷ không là vấn đề, nhưng là răng trăng cái này rõ ràng là bị chơi hư đi thận thương, bất quá may mắn không làm lục mệnh, 10 cái bác gái cuối cùng hài lòng. Không có cho ngài mất thể diện phí sức cố nặn ra vẻ tươi cười, hạ tạc xạ củ mỏ không muốn ở trong lòng mình tôn quý ảnh trước mặt mất mặt, cắn cắn răng gắng sức đứng thẳng thân hình. Sự tình là như vậy, bởi vì gì hải dạ không có ý chí tiến thủ. Cho nên diêu tỷ nhóm đối với bọn họ kim chủ bắt đầu châm trọc, nhưng nghe con mới sinh không sợ cọp răng trắng quyết định đứng ra bảo vệ cổ nổ hạ danh dự. Đây là một cái có công mài sát, có ngày nên kim kinh điển điện cố, răng trắng hết sức. Là thân là nam nhân danh dự gì hải dạ xấu hổ không chịu nổi không dám lên tiếng. Tốt lắm. Mò nẹt có chút nhớ nhung nôn, vỗ vỗ hai người bả vai cho bọn hắn một cái khích lệ ánh mắt, đầu hắn một lần thấy có người đem chơi gái tăng lên tới bảo vệ thôn danh dự loại chuyện này. Lợi hại ta răng trắng các ngươi rất trâu bò rất cường thế mò nẹt quần, vừa mới người chúng ta chuyển về một cái tin tức khẩn cấp. Gián đệ bỗng nhiên từ bên cạnh sân chui ra ngoài, trong tay xách một cái màu tím con rắn nhỏ. Tại con rắn nhỏ trong miệng chính cắn một cái quyển trục. Mấy năm trước rắn đệ nhân tiện là thấy một cái lột da rắn lần hai suy nghĩ nhân sinh, sau đó không chút do dự cho mình tiêm rắn tế bào. Bất quá hắn thông linh thú vận chuyển tình báo quả thật thật thuận lợi. Hàn rổ chính ở khắp nơi tìm chúng ta vị trí, là không phải là muốn tự mình ra tay đả kích chúng ta cổ nổ hạ thế lực cùng một chỗ xem tình báo sau đó, họ rổ xì mà cho ra bản thân phân tích. Trừ phi hắn tài năng điên cuồng làm như vậy. Tập hợp vũ ẩn thôn sở hữu thực lực giết chết chính mình tập hợp vũ ẩn thôn sở hữu thực lực giết chết chính mình cái này không là cháu đi thăm ông nội có thể tùy hứng làm cản. Hắn thật làm như vậy, còn lại nhận thôn nhẫn giả sẽ không chút do dự trực tiếp đem vũ chi quốc cho phân chia đồ ăn mà vào hướng chi hắn cũng không phải là không cùng hạn rổ giao thủ qua, dựa vào một tay phi lôi thần hắn muốn đánh thì đánh muốn chạy chạy không người ngăn được hắn dựa vào cái gì có lòng tin dựa vào vũ ẩn thôn. Những người đó có thể giết chết đường đường tam đại hổ cả suy nghĩ nhiều đi ngày mai ngươi phái cái huynh đệ ra đi vòng vòng, ân, đem chúng ta cổ nổ hạ hộ ngạch mang theo, tốt nhất khiến tại vũ ẩn thôn bên kia đi một vòng. Sơ căm một cái mò nẹt nghĩ minh bạch cái gì? Đây không phải là khiến hắn đi chịu chết sao mặt đầy đổ mồ hôi gì hải giả nghi hoặc hỏi. Hắn không dám, còn sẽ rất khách khí đem người cho chúng ta đưa tới. Mò nẹt khẽ mỉm cười, trước hắn nói qua. Hắn sẽ buộc đàn rổ khuất phục chính mình, hiện tại đã là thời điểm. Không nhịn được sở hữu nhận thôn vây công, có lòng không đủ lực hạn rổ rốt cuộc nghĩ minh bạch liên hiệp một nhà đuổi còn lại thế lực đối nghịch con đường này. Còn như vì sao mò nẹt dám khẳng định hạn rổ đối tượng hợp tác là mình cái này rất đơn giản, bởi vì chính mình dẫn dắt cổ nổ hạ nhẫn giả thế lực đối hạn rổ uy hiếp là lớn nhất coi như hắn tìm người khác liên hiệp đối phó cổ nổ hạ. Xén dù mò nẹt cũng có thể nhẹ nhõm khiến hạn dầu ngủ không yên giấc mỗi ngày tổn thất không ít người. Đây là hắn xén dù mò nẹt năng lực đến tận bây giờ chỉ có cổ nổ hạ khi dễ vũ ẩn thôn phần. Hạn dầu nghĩ phải phản kích lại không có một lần thành công qua. tìm Cổ Nổ Hạ một phương hợp tác, có thể khu trừ hắn tâm bệnh, sau đó dựa vào Cổ Nổ Hạ uy thế đuổi thế lực khác. Đây coi là bàn ai cũng sẽ 207 đánh, ý tưởng cũng rất tốt, nhưng là hắn sẻn dù mò nẹt lại không phải người ngu chờ bị ngươi Hàn Dồ lợi dụng. Phái người khác đi luôn cảm giác không an toàn, mò nẹt quân, muốn không ta đi một chuyến đi. Gián đệ ngâm lại xung phong nhận việc nói. Chút chuyện nhỏ này sao có thể phiền toái họ rổ xì mà tiền bối giao cho ta đi đại nhân yên tâm. Coi như ta bị Hàn Dồ bắt lại cũng sẽ không nói bất kỳ liên quan tới thôn sự tình. Cắn răng hạ tạc xạ củ mỏ hung hăng cho mình một cái tát. Mấy ngày nay biểu hiện không xuất sắc hắn cần một cái cơ hội. Dũng khí đang khen, nhưng là huynh đệ à, ngươi thận đã tại chỗ nổ mạnh nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó có là biểu hiện cơ hội. Gián đệ, ngươi đi một chuyến, bất quá chú ý an toàn, trên mặt tấn ký khắc xoa, đó là phi lôi thần ký hiệu. Tại gián đệ trên mặt vẽ một vương bát, mò nẹt dặn dò. Mò nẹt quân phi lôi thần không biết không cần ấn ký sao gián đệ nghi hoặc móc ra gương nhìn một chút trên mặt vương bát. Cuối cùng lắc đầu một cái xoay người rời đi, nếu là mò nẹt quân nói, kia chúng quy không có sai. Canh 4. Nhóm.